chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi bút tiên là do hắn tạo ra. Mỗi người hỏi một câu, quỷ nước sẽ đưa ra câu trả lời chính xác. Giống như một cuộc giao dịch, con người nhận được câu trả lời, quỷ nước nhận được mạng sống của họ. Ôn Thành Châu dự định thử trước với 4 người trong ký túc xá. Hắn đã chịu đựng họ từ lâu. Quý Hành, công tử giả dối, nhà giàu nhưng lại giả vờ sống trong ký túc xá, ban phát những thứ mình không cần. Chu Tuấn Kiệt, kẻ kiêu ngạo, luôn coi thường hắn. Trương Chí Đào, kẻ nhát gan, luôn nghe lời người khác, không có chính kiến. Đáng lẽ tối nay, những kẻ đáng ghét này sẽ biến mất, nhưng tất cả đã bị hủy hoại bởi một cô gái. Ôn Thành Châu xé quả cầu đen trên cổ, nuốt chửng, biến đổi hoàn toàn. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Khê. Nếu không phải do cô, kế hoạch của ta đã hoàn thành. Ta sẽ gi-ế-xê cô. Khí âm hiểm ác lan tràn. Ôn Thành Châu biến thành như quỷ nước. Thân đầy rong rêu, mực nước dâng cao, sách vở và chăn màn đều bị ướt. Vô số đợt sóng đánh vào Lâm Khê. Cô c-h-ế-tê đi. Lâm Khê xoa xoa trán. Lại nữa, 10 lá bùa vàng xoay nhanh, hút cạn nước trong ký túc xá. Ôn Thành Châu nghiến răng, quay đầu tấn công Chu Tuấn Kiệt. Hắn biết không thể thắng cô gái này, dù c-h-ế-t cũng phải kéo theo một người. Chu Tuấn Kiệt sợ hãi kêu lên, mẹ ơi, quái vật. Lúc này, Ôn Thành Châu hoàn toàn không giống con người, như một yêu quái trong núi sâu. Chỉ nhìn thôi cũng đủ mơ ác mộng 10 lần. A, cứu với. Lâm Khê túm tóc Ôn Thành Châu, kéo mạnh lại, gọi đến 10 lá bùa vàng, cố định hắn trên đất. Không khí tràn ngập mùi nước tiểu và mùi tanh của cá. Thật khó chịu, Lâm Khê không chịu nổi, đạp mạnh lên N, G, Ự, C Ôn Thành Châu. Bắt đầu bấm quyết, Ôn Thành Châu kinh hoàng. Tôi là người, cô không thể gờ, y, ế, xê tôi. Lâm Khê dí đầu hắn vào gương. Người đã bán linh hồn cho thủy quỷ. Nhìn lại mình đi, còn giống người không? Ôn Thành Châu vùng vẫy. Tôi là người, tôi là sinh viên đại học A, tôi là học sinh giỏi nhất khoa. Tôi là chủ tịch hội sinh viên. Câm miệng, Lâm Khê nhấn mạnh, gương lập tức vỡ tan. Ôn Thành Châu mặt đầy máu, ngửa đầu cười ha hà. Cô g, y, ế, xê tôi, cô cũng không thoát được. Lâm Khê không để ý, tiếp tục niệm chú. Sấm sét chấn động, chu diệt tà tinh. 10 tia sét lớn đánh vào đỉnh đầu Ôn Thành Châu. Hắn hét lên đau đớn. A, ta nguyền rủa cô. Chưa nói xong, hắn đã ngã gục, mắt trợn tròn. Bên cạnh, Chu Tuấn Kiệt hai mắt trợn ngược, ngất xỉu. Quý Hành cẩn thận hỏi, chị đại, Ôn Thành Châu C, H, ghế, T rồi, chúng ta phải làm sao? Lâm Khê ngáp một cái, cậu nhìn lại Ôn Thành Châu xem. Quý Hành nhìn kỹ, trời ơi, sao lại thế này? Thi thể Ôn Thành Châu nhanh chóng thối rữa, chỉ trong một phút, đã hóa thành một bộ xương trắng. Lâm Khê giải thích, khi tôi diệt trừ con quỷ nước, nó đã bày kế, định nuốt linh hồn Ôn Thành Châu để hồi sinh. Ôn Thành Châu thông minh quá hóa ngu, tưởng rằng quỷ nước có lòng tốt, giữ mạng cho cậu ta. Viên ngọc đó chứa đựng sức mạnh của quỷ nước. Khi Ôn Thành Châu nuốt viên ngọc, cậu ta không còn là con người, mà biến thành thứ giống quỷ nước. Hồn ma, không thể vào luân hồi. Quỷ nước G, I, E, C Ôn Thành Châu. Còn tôi thay trời hành đạo, diệt trừ quỷ nước, Quý Hành đã hiểu ra. Ôn Thành Châu là do quỷ nước giết, không liên quan đến chúng ta. Hiểu là tốt, Lâm Khê gỡ bỏ kết giới. Chuyển khoản đi, tôi về nhà ngủ đây. Chị đại tạm biệt, Quý Hành chợt nghĩ ra điều gì, vội vàng kêu lên. Chị Đại, cảnh sát sẽ không tin lời này đâu. Em sẽ bị coi là kẻ điên mất. Dù Ôn Ngành Châu biến thành yêu quái, nhưng trong mắt người khác hắn vẫn là một người sống. Bây giờ C, H, E, T bất minh trong phòng. Biết giải thích thế nào với cảnh sát? Nếu Quý Hành nói Ôn Thành Châu biến thành quỷ nước, rồi bị sét đánh chết, cảnh sát có thể ngay lập tức tống cậu ta vào bệnh viện tâm thần. Tin vào kỹ năng điều tra của cảnh sát đi, họ sẽ không hàm oan cậu đâu. Lâm Khê vẫy tay, biến mất trong đêm tối. Đối phó với cảnh sát chuyện nhỏ này, Quý Hành nhất định sẽ làm được. Gió lạnh ngoài cửa sổ thổi vào, Quý Hành ôm chặt mình. Hiện trường hỗn loạn, Ôn Thành Châu đã thành bộ xương trắng. Chu Tuấn Kiệt và Trương Chí Đào ngất xỉu. Trời ơi, phải làm sao đây? Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Quý Hành nhìn về phía cửa phòng. Ai, ai đó? Dì quản lý ký túc xá đẩy cửa bước vào. Phòng 306 các cậu làm cái gì vậy? A, thấy cảnh tượng trong phòng, dì ấy ngất xỉu ngay tại chỗ. Quý Hành thở dài, lại thêm một người ngất nữa. Cậu ta lấy điện thoại ra gọi báo cảnh sát. Alo, 110, tôi muốn báo án, bạn cùng phòng của tôi biến thành yêu quái. 110, vệ Hải Dương nhận vụ án này, mang theo pháp y Tần lập tức đến hiện trường. Tổng đài viên báo rằng, người báo án có bệnh tâm thần nặng, hiện trường rất đẫm máu, yêu cầu họ cẩn thận. Vừa bước vào, anh ta ngửi thấy mùi nước cống thối nồng nặc, xen lẫn mùi khai. Vệ Hải Dương nhíu mày. Người báo án đâu? Quý Hành đang ngái ngủ, nghe tiếng liền bật dậy. Chú cảnh sát, là cháu đây. Vệ Hải Dương liếc nhìn ba người nằm trên sàn. Đây chắc chắn là một vụ G, I, E, C người nghiêm trọng. Phạm nhân đâu rồi? Quý Hành chỉ vào bộ xương. Bạn cùng phòng của cháu đã biến thành yêu quái, muốn G, I, E, C trùng cháu. Vệ Hải Dương, anh ta nhìn kỹ bộ xương đó. Tiểu Tần, qua đây xem thử. Pháp y Tần nhíu mày. Sếp A, người C, H, E, T phải mất ít nhất 2-3 tháng mới biến thành bộ xương. Sao có thể như vậy được? Vệ Hải Dương gãi đầu, như hiểu ra điều gì đó. Anh ta thở dài, Tiểu Tần, chúng ta lại gặp phải vụ như lần trước rồi. Vừa dứt lời, ba người quen thuộc bước vào cửa. Vân Ngạn đưa ra thẻ ngành. Các đồng chí vất vả rồi, việc này giao cho chúng tôi. Vệ Hải Dương thần sắc mệt mỏi. À, lại là vụ án đặc biệt. Tôi hiểu rồi, gần đây đen đủi quá. Tan làm phải đi chùa thắp hương thôi. Anh ta dẫn pháp y Tần rời đi. Vân Ngạn quét mắt một vòng, kiểm tra kỹ. Bạch Tu Viễn cầm la bàn xoay một vòng. Đội trưởng, rất sạch sẽ, giống hệt lần trước. Anh ta nhặt một lọn tóc xanh dưới đất. Khoan đã, đây là gì? Vân Ngạn liếc mắt nhìn. Thủy thảo, ở đây có curry nước, nhưng đã bị ai đó giải quyết rồi. Khương Viện Viện cau nhau. Ông lớn đã giải quyết thủy quỷ. Chúng ta chỉ đến thu dọn tàn cuộc. Tình huống này quen quá. Ba chúng ta như cảnh sát trong Conan. Chỉ đến sau để lấy công. Bạch Tu Viễn nhíu mày. Người này ra tay thường xuyên. Thủ đoạn sạch sẽ gọn gàng. Không rõ là bạn hay thù. Khương Viện Viện vừa kiểm tra bộ xương vừa nói. Tôi cũng rất tò mò. Lần sau chúng ta thử tìm gặp ông lớn này xem sao. Bạch Tu Viễn gật đầu. Người này năng lực rất mạnh, nhưng chưa từng đăng ký tại Cục Quản lý Đặc biệt. Chúng ta phải làm rõ thân phận của hắn. Vân Ngạn lạnh nhạt nói. Mang xác về cục, đừng đoán mò, cũng đừng hành động bừa. Khương Viện Viện cười tinh quái. Đội trưởng, anh có gì đó không đúng? Rất không đúng. Anh không tò mò sao? Dù không tò mò, nhưng đế kinh xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy, anh không lo lắng chút nào về việc hắn có thể gây hại cho người bình thường. Điều này không giống phong cách của anh. Đội trưởng, có phải anh? Vân Ngạn cắt lời cô ấy. Khương Viện Viện, hôm nay cô nói nhiều quá rồi, mau làm việc đi. Mắt Khương Viện Viện lấp lánh ánh sáng tò mò. Đội trưởng, anh biết ông lớn này. Lông mày Vân Ngạn giật giật. Ô, tôi đoán đúng rồi. Khương Viện Viện phấn khích. Ông lớn này là nam hay nữ? Đẹp hay xấu? Quan hệ của anh và người này là gì? Bạch Tu Viễn vội bịt miệng cô ấy. Viện Viện, sắc mặt đội trưởng không đúng. Lát nữa chúng ta khỏi ngủ. Khương Viện Viện nhớ lại lần phạm lỗi trước. Phải chạy quanh cục quản lý đặc biệt 50 vòng. Tạm thời kiềm chế sự tò mò. Lần sau, cô ấy nhất định phải gặp ông lớn này một lần. Cách chương.